đạo hữu sao có thể đem trái cây kia mang đi. Thanh âm thản nhiên cũng nháy mắt kích thích ngàn tầng bọt sóng. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 392 chu tước quả. 500 vạn giá trên trời, Vân gia cũng đã bỏ cạnh tranh, Tiêu thần này cư nhiên còn dám tăng giá. Vân Sơn Tam huyên để trong lòng khẽ động. Ánh mắt nhìn về Tiêu thần mang vẻ mừng rỡ cùng nghi hoặc. Có thể xuất ra hơn 500 vạn linh thạch mà mày không nhăn một cái. Tuyệt không phải thường nhân. Trong đôi mắt xinh đẹp của Vân Linh cũng hiện lên vài phần ngạc nhiên. Ánh mắt dừng ở trên người Tiêu thần đảo qua mấy vòng. Lập tức lộ ra vài phần nghi hoặc. Sắc mặt thượng tử văn nháy mắt âm trầm xuống. Trong đôi mắt mờ nhạt của lão giả phía sau hắn cũng hiện lên vài đạo lệ mang. Một đám sắc mặt bất thiện hướng Tiêu thần nhìn lại. Thế nào, chẳng lẽ đạo hữu còn muốn chuẩn bị tăng giá? Thượng tử văn trầm giọng mở miệng. Tiêu thần hờ hứng cười, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người vẫn không lộ nửa điểm khác thường, nhẹ giọng nói. Tại hạ đối với trái cây này cực kỳ có hứng thú. Muốn mua về đánh cuộc một phen. Không chừng có thể có thu hoạch thật lớn. Đạo hữu ngay cả 500 vạn linh thạch cũng có thể xuất ra. Tiêu thần tự nhiên không thể hẹp hòi. Trái cây này. Tại hạ ra giá 600 vạn hạ phẩm linh thạch. Tu sĩ Nguyên Anh thông thường trên thân chỉ có hơn 100 vạn. 600 vạn hạ phẩm linh thạch. Số tài phú này ngang với tích tụ cả đời của một Nguyên Anh hậu kỳ đại thần thông. Hơn nữa giọng điệu Tiêu thần cực kỳ thoải mái tự nhiên. Không một chút do dự càng khiến lòng người không rõ hắn đang nghĩ gì. Nhưng có một điều mọi người không cần hoài nghi. Đó là gia hỏa Tiêu thần này cực kỳ giàu có. Hiển nhiên bối cảnh cũng tuyệt không đơn giản. Sắc mặt thượng tử văn nháy mắt biến đổi, vừa muốn mở miệng đã bị ánh mắt lão già phía sau cản lại. Thiếu gia trái cây kia 500 vạn đã là cực hạn, nếu tăng thêm quả thật không đáng. Sắc mặt thượng tử văn một trận âm tình bất định. Lão giả này tuy rằng trên danh nghĩa là tôi tớ, nhưng ở gia tộc địa vị không phải là nhỏ. Cho dù lấy thân phận của hắn cũng không dám làm trái quyết định người này. Lúc này tuy hắn không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Trái cây kia thượng gia chúng ta không tiếp tục ra giá, chúc mừng đạo hữu đoạt được bảo vật. Lão giả hoát hoát cười nhẹ, ngữ khí cũng cực kỳ âm trầm. Tiêu thần nghe vậy bình thản cười, làm như không phát giác hàn khí lão giả phát ra, chắp tay nói. Nếu chư vị không ra giá, như vậy trái cây kia tại hạ liền lấy đi. Nói xong tay hắn trực tiếp lấy ra một túi chữ vật, ném tới bên trên quầy hàng cười nói. Chủ bán kiểm kê xem, nếu không có gì nhầm lẫn, trái cây kia ta liền cầm đi. Động tác nhanh nhẹn. Chính là mấy quả trái cây giải bán đi giá trên trời 600 vạn linh thạch. Chủ nhân trái cây kia nhất thời lâm vào trạng thái mơ hồ. Giờ phút này nghe vậy bừng tỉnh. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người đem túi chứ vật kia thu vào trong tay. Thần thức đào qua. Trên mặt nhất thời sinh ra vẻ mừng như điên. Sau đó kính cẩn nói. Trái cây tại đây thỉnh tiền bối cất kỹ. Tiêu thần nhàn nhạt cười, đưa tay đem số trái cây thu cả vào chữ vật giới. Vân Sơn chư vị đạo hữu. Tại hạ hôm nay còn có chút việc. Liền đi trước một bước. Chúng ta ngày sau hữu duyên sẽ gặp lại. Tiêu thần chắp tay chào tạm biệt. Sau đó trực tiếp xoay người nhanh chóng rời đi, không ai dám cản đường. Đạt được bảo vật này, hắn đã không thể chờ thêm. Hừ, bọn tại hạ cũng xin cáo từ. Thượng tử văn sắc mặt âm trầm, nói xong đang lúc mọi người còn chưa phản ứng đã chuyển thân rời đi. Tiểu cô cô. Thượng tử văn này lòng dạ hẹp hòi. Hôm nay bị tổn thất nặng. Chỉ sợ sẽ không buông tha Tiêu thần đạo hữu. Vân Sơn thấp giọng mở miệng, trên mặt cũng ẩn chứa vài phần thần sắc lo lắng. Vân Hải, Vân Kinh hai người cũng khẽ gật đầu. Trên mặt Vân Linh lộ ra vẻ suy nghĩ, lập tức khẽ cười nói. Sự tình có lẽ cũng không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Tiêu thần này che giấu cực sâu. Cho dù cực mơ lão ma xuất thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn được hắn. Chỉ là rất kỳ quái. Chu tước quả kia công hiệu không rõ. Vô cùng có khả năng là phế vật. Tiêu thần này lại là có thể xuất ra giá trên trời 600 vạn hạ phẩm linh thạch mua nó. Chẳng lẽ hắn có thể khẳng định dược lực loại quả này đáng từng đó tiền sao? Bên ngoài phòng đấu giá, thượng tử văn sắc mặt âm trầm đi trước. Cực mơ trường lão. Vì sao lúc nãy ngăn cả ta tiếp tục ra giá? Cho dù hơn ngàn vạn linh thạch bổn thiếu cũng có thể xuất ra được. Sao có thể vô duyên vô cớ đánh mất thể diện? Cực mơ lão ma nghe vậy hoắt hoắt cười nhẹ, chậm rãi nói. Thiếu gia, lúc trước lão ngô đã nói rồi. Trái cây kia 500 vạn hạ phẩm linh thạch đã là cực hạn. Tăng thêm có chút quá đáng. Hơn nữa, lão ngô đã bày ra mơ hồn trận trên người tiêu thần. Chỉ cần lão ngô thi triển một ít thủ đoạn, tự nhiên có thể thần không biết ruột không hay đem trái cây kia trả lại cho thiếu gia. Thượng tử văn sắc mặt buông lỏng. Lúc này mới lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiếp đó trong mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn. Thấp giọng nói. Tiêu thần này nhiều lần mở miệng bất kính với ta. Nếu trưởng lão xuất thủ, không ngại thu luôn mạng nhỏ của hắn chứ. Cực mơ âm lão ma hơi trầm ngâm. Tiếp đó trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Âm trầm nói. Nếu thiếu gia đã muốn, lão nô sẽ vì ngài cố gắng. Trên xe ngựa. Tiêu thần sắc mặt bình thản, nhưng trong đôi mắt cũng nhìn không được lộ ra vài phần vui mừng. Có thể có được bảo vật này. Đừng nói là 600 vạn hạ phẩm linh thạch. Cho dù tiếp tục nhiều gấp đôi, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Tiêu thần cùng Vân gia huyên đệ. Thượng tử văn tất cả đều nhìn ra trong số trái cây này che giấu một quả bảo bối. Lúc này mới xuất thủ cạnh tranh. Chu tước quả. Tục truyền chính là thượng cổ dị chủng thần quả. Thế gian hiếm có. Trăm ngàn năm khó gặp. Sau khi sử dụng có thể đề thăng cường độ thân thể cực lớn. Tăng trưởng thọ nguyên. Quả này 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả. 3000 năm thành thục. Từ nay về sau cách mỗi 3000 năm. Sẽ chín thêm một phần. Nhưng nhìn bên ngoài lại không chút biến hóa. Dưới 3/9, dược lực mỏng manh, nguyên anh tu sĩ dùng vô ích. Từ 4/ trở lên, dược tính đại trướng đối với nguyên anh tu sĩ rất có ít lợi. Tiêu thần hôm nay đoạt được chu tước quả đến tột cùng là mấy lần chín trong lòng hắn cũng không biết rõ. Nhưng nguyên thần xuyên thấu qua kim ấm. Lại có thể rõ ràng cảm ứng được năng lượng mãnh liệt mênh mông mạnh mẽ trong đó. Cổ năng lượng này mạnh vượt xa tiêu thần tưởng tượng. So với vạn năm linh dược hắn thấy trong dược viên tại bất chuỗi đồng phủ trước kia. Còn muốn mạnh hơn vô số lần, điều này mới khiến hắn không để ý trêu chọc phiền toái. Xuất thủ tranh đoạt quả này. 600 vạn hạ phẩm linh thạch liền có thể đem thu vào trong tay. Tiêu thần khóe miệng toát ra ý cười nhàn nhạt. Tuy rằng không biết tại sao lại tin như thế. Nhưng hắn vẫn là tin chắc. Phen này. Chỉ sợ hắn buôn bán gặp lời thật to. Chu tước quả này tuyệt không đơn giản. Xe ngựa dừng lại tại nghênh tiên cư. Tiêu thần phân phó phu xe. Rồi vội vàng hướng hậu viện bước vào. Nhắc nhở gã sai vặt đừng đến quấy rầy. Tiêu thần đi vào bên trong lạc viện độc lập. Sau khi đem tự mang cấm chế mở ra vẫn còn lo lắng. Phất tay lần thứ hai bày ra hai tầng ngăn cách khí tức cùng với báo nguy trước cấm chế. Lúc này giấy lên độn quang thẳng hướng tu luyện thất mà đi. Đạt được thiên địa thần vật như vậy. Lưu lại chỉ vô dụng, thậm chí còn đưa tới kẻ tham lam. Tốt nhất lập tức sử dụng để thăng tự thân tu vi. Tiêu thần khoanh chân ngồi trên bồ đoàn ở tu luyện thất. Phất tay đem cửa đá đóng lại. sau đó trực tiếp xuất ra một quả trái cây đỏ rực lớn ước chừng quả hạt đào mở ngoặt tròn, quả ớt chó đóng ngoặt tròn. Quả này trông hoàn toàn bình thường. Khoảng cách gần như vậy thần thức tra xét cũng vô pháp nhận thấy được nửa điểm khác thường. Chả khác gì trái cây dại. Đem quả này cầm trong tay. Tiêu thần không vội vã sử dụng. Bình tĩnh chậm rãi điều tức. Đợi cho pháp lực nguyên thần thần tất cả đều khôi phục tới trạng thái đỉnh. Lúc này mới bỗng nhiên mở ra hai mắt. Đem chu tước quả một ngụm nuốt vào. Vỏ chu tước quả vừa vào miệng đã tan, phần thịt trực tiếp hóa thành một đoàn dược chất trôi vào trong bụng. Dược thủy màu đỏ sậm, giống một dòng lửa nóng tản mát điểm điểm hồng mang tuyệt dị tới cực điểm. Oanh! Trong cơ thể tiêu thần lập tức có phản ứng, dược chất kia nháy mắt phát sinh dị biến. T! Theo một tiếng ngân sắc nhọn truyền ra. Hình thể dược chất kia kịch liệt biến đổi. Chỉ nháy mắt đã hóa hình thành một đầu quái điểu. Quái điểu này toàn thân lông màu hỏa hồng. Như mài tử thạch anh mà ra. Linh quang lói lên. Đám màu tên đỉnh đầu tựa hình ngọn lửa bùng cháy. Thêm vào khí tức vô tận uy nghiêm. Đôi mắt băng lãnh vô tình. Lộ ra vô tận hàn ý. Giờ phút này quái điểu bỗng nhiên mở ra hai cánh. Trong miệng kêu to một tiếng. Giống như vương giả trong các loài chim. Uy thế vô song. Chu tước. Hình thể này do dược thủy biến ảo mà thành, là ảnh tượng thần thú chu tước trong truyền thuyết thời viễn cổ. Cùng lúc đó, tại vị trí mi tâm của tiêu thần, lôi long vốn yên lặng ngủ say giống như cảm ứng được khí tức từ chu tước tán phát ra. Giờ phút này dương nanh múa vuốt lăng không dựng lên. Trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo gầm nhẹ. Cùng với sấm rền cuồn cuộn. Sau đó trực tiếp ly khai mi tâm. Phi thẳng tới chu tước trong cơ thể tiêu thần. Chu tước. Lôi long. Cả hai đều là tồn tại thần thoại thời thượng cổ. Hai bên gặp nhau. Xem chừng muốn xảy ra một trận chiến cao thấp. Tiêu thần trong lòng bình thản. Nhưng giờ phút này theo chu tước cùng lôi long chui vào thể nội. Một cỗ uy áp nhàn nhạt từ đó tán phát ra. Khiến cả nguyên thần hắn bị mạnh mẽ áp chế ở nguyên thần không gian. Đánh mất quyền lực thao khống nhục thân. Không tốt. Chu tước quả này đến tột cùng đã chín mấy phần. Dược lực bên trong lại có thể ẩn chứa một tia căn nguyên của chu tước. Biến ảo thành bản thể chu tước. Chán tiêu thần nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, biến cố khi dùng quả này có chút ngoài dự liệu của hắn. Trong cơ thể toàn thân chu tước liệt diễm cuồn cuộn, lãnh mang lóe ra từ đôi mắt điểu, nhìn về phía trước. Lôi long đối diện lăng không mà đứng, ngũ trảo dữ tợn, rít gào liên tục, hưu, vào thời khắc này. Hai đạo thân ảnh nháy mắt hóa thành lưu quang. Âm âm cuốn lấy nhau thành một đoàn. Lôi quan lóe ra hỏa vân đầy trời. Hỏa vân này là do bản nguyên hỏa lực của bản thân chu tước biến ảo. Lôi quang là căn nguyên lôi đỉnh lực của lôi long. Giờ phút này va chạm vào nhau tự nhiên uy lực vô tận. Cũng khiến tiêu thần nháy mắt trọng thương. Lấy trình độ thân thể cấp cực phẩm pháp bào của hắn. Nhưng dưới hỏa vân cùng lôi đình lại không có nửa điểm sức phản kháng. Bị mạnh mẽ xé rách. Hơn nữa vết thương từ bên trong. Càng làm cho hắn thống khổ tới cực điểm. Tuy rằng không thể điều khiển thân thể. Nhưng tiêu thần như trước có thể cảm ứng được vô tận đau đớn. Lập tức nhìn không được kêu lên một tiếng. Ướp mặt nháy mắt trắng bệch. Trong miệng mũi mơ hồ có vết máu lộ ra nhưng giờ phút này hắn lại không có nửa điểm biện pháp. Chỉ có thể bằng vào năng lực chữa trị cường đại của thân thể mạnh mẽ ngăn cản. May mắn lúc trước hắn chưa bao giờ gián đoạn luyện hóa huyết ngọc long nha mễ. Hai tháng thời gian ở Lê Gia. Dĩ nhiên bên trong huyết nhục chứa đựng đại lượng sinh cơ. Điều này mới có thể đủ để cho thân thể bị tổn hại được chữa trị cực nhanh. Theo chu tước cùng lôi long chiến đấu, dư ba phát ra tuy rằng khiến tiêu thần chịu nhiều đau khổ.

đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 397 tứ phương đấu giá hội. Tứ phương thành trong sảnh đấu giá. Đại sảnh đấu giá này có thể chứa 10 vạn tu sĩ. Nhưng hiện tại so sánh với số tu sĩ tới, lại chỉ là một con số nhỏ. Toàn bộ ghế đấu giá sớm bị tranh mua hết. Sau khi trưởng lão hội tứ phương thành khẩn cấp bàn bạc, bố trí thần lâu trận đem cảnh tượng đấu giá trong phòng đồng dạng truyền ra. Hơn nữa cho phép tu sĩ bên ngoài không thể tiến vào cũng được tham dự đấu giá. Lúc này mới tạm cưỡng chế sự bất mãn trong lòng vô số tu sĩ. Tám mặt đều có quần sáng trống giống lớn mấy trăm trượng di động xung quanh sảnh đấu giá. Một khi đấu giá bắt đầu trận pháp vận chuyển, bảo đảm chắc chắn mọi tu sĩ xung quanh đều nhìn thấy những sự tình xảy ra bên trong. Tiêu thần độn quang dừng lại cách đấu giá hội một khoảng, rồi mới bước đến. Hôm nay tứ phương thành tập trung vô số cao thủ tu đạo. Độn quang như nước. Hắn làm như vậy cũng sẽ không khiến người chú ý. Xuyên qua biển người, trải qua kiểm tra của vệ binh duy trì trật tự, đối chiếu qua ngọc bài, lúc này mới gia nhập hàng ngũ tu sĩ, xếp hàng bước vào phòng đấu giá. Tại cánh cổng cùng sân thượng hùng vĩ kia cấm chế lóe ra không ngớt. Tu sĩ bước vào, ngọc bài trong tay che giấu pháp trận loại nhỏ sẽ tự động vận chuyển. Nếu bằng không, cấm chế sẽ nháy mắt phát động, đem tu sĩ mưu toan lẩn vào sảnh đấu giá giam cầm, giao cho vệ binh xử trí. Đi vào đấu giá đại sảnh, dõi mắt nhìn qua vô số đầu người đang di động, khí tức mạnh yếu không đồng đều phát ra, trường diện có vẻ cực kỳ hỗn loạn. Chúng tu sĩ trong lòng tất cả đều nôn nóng, nhưng dưới con mắt hung ác của vệ binh cũng không dám càn rỡ, chỉ có thể tự mình nhẫn nại. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Tuy rằng nơi này nhân số đông đảo, nhưng tuyệt đại đa số đều là kim đan tu sĩ. Số lượng nguyên anh tu sĩ tuy rằng không ít, nhưng lẫn lộn trong đám người nên cũng không quá rõ ràng. Tiêu thần cùng với các nguyên anh tu sĩ thông thường, trên người đều thản nhiên tản ra khí tức uy áp. Không gian xung quanh tuy rằng cực kỳ chật chội, nhưng cũng không có ai dám can đảm tới gần. Cuối cùng có thể duy trì phạm vi hơn trưởng thanh tính. Tiến vào lầu ba, những tiếng động hỗn loạn nhất thời tiêu tán. Kim đan tu sĩ phần lớn nín thở liễm khí, trên mặt tỏ ra vẻ kính sợ. Nguyên anh tu sĩ sắc mặt cũng khẽ biến, tiện đà đem uy áp vốn đang phát ra chậm rãi thu liếm, không dám càn rỡ nửa điểm. Bởi vì trong lầu ba này, trong không gian dĩ nhiên tràn ngập uy áp, khí tức cực kỳ hư ảo, giống như một tầng xương quanh quẩn trong lòng. Nhìn tưởng tùy tay có thể phá, nhưng lại khiến lòng người sinh cảm giác đối mặt với cả thiên địa, dĩ nhiên sinh ra sự lo sợ không yên. Ánh mắt tiêu thần hơi lóe ra, nhưng trong lòng nổi sóng. Bất chuỷ tu sĩ, khí tức uy áp như thế này, tất nhiên là do tồn tại đỉnh cao ở nhân giới phát tán ra, mới có thể có uy thế như vậy. Xem ra lời đồn quả nhiên không giả. Chu tước cùng lôi long tranh đấu, dĩ nhiên hấp dẫn vô số tôn môn đứng đầu, gia tộc lánh đời chú ý. Cử cường giả đến. Lầu ba chia làm hai tầng. Hạ tầng là bình thường ngồi vào, bố cục theo vòng tròn. Thượng tầng lại là một hàng ghế di động trong hư không. Mỗi ghế đều tản mát ra khí tức nhàn nhạt. Trong lúc đó dù chưa đối nghịch lẫn nhau, nhưng cũng ngầm có ý cảnh cáo hàm xúc, khiến cho không khí nơi này trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tiêu thần vẫn chưa buông ra thần thức, nhưng sơ qua cảm ứng, chỉ sợ nơi này số lượng bất chuỷ tu sĩ sẽ không ít hơn 10 ngón tay. Lập tức trong lòng lẫm nhiên, cẩn thận thu liếm hơi thở, tìm được vị trí của mình ngồi xuống. liền hơi hơi nhắm lại hai mắt, chờ đợi đấu giá chính thức bắt đầu. Sau tầm nửa canh giờ, toàn bộ tu sĩ ngồi xuống. Cửa lầu ba đại sảnh đấu giá nhất thời chậm rãi đóng lại. Mà cùng lúc đó mấy đạo cấm chế tối nghĩa dao động theo đài đấu giá truyền ra. Cổ ba động này rất nhỏ, nếu không phải hạng người tu vi cao thâm tất nhiên không thể nhận ra. Tiêu thần mở ra hai mắt. Trong mắt hiện ra vài phần dị sắc. Cảm ứng cấm chế dao động nơi này. Uy lực cũng không kém. Chỉ sợ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bình thường. Một khi kích động cấm chế cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Xem ra tứ phương đấu giá hội tổ chức nghênh đón việc trọng đại lần này cũng mơ thầm chuẩn bị không ít. Trong lúc tiêu thần mơ thầm suy đoán, mặt đất bên dưới bàn đấu giá đột nhiên vỡ ra. Tiện đà một lão giả thân ảnh theo mặt đất dâng lên. Người này sắc mặt hồng nhuận, râu tóc bạc trắng, một thân tố sắc trường bào. Nhìn lại cũng hơi có vài phần bộ dáng cao nhân đắc đạo. Lão giả mặt cười nhẹ nhàng, đối mặt với tầm nhìn của mọi người, cũng không lộ ra kích động nửa điểm. Hiển nhiên hạng người rất có kinh nghiệm. Lão phu không huyền tử. Hôm nay tứ phương đấu giá hội do ta chủ trì. Chư vị đạo hữu nếu có gì đề nghị gì khác, thì xin đưa ra. Bằng không đấu giá hội lập tức bắt đầu. Không huyền tử ôm quyền, sắc mặt ôn hòa. Nhưng bản thân cũng là một gã tu vi đạt tới cảnh giới nguyên anh viên mãn đại thần thông tu sĩ. Tự nhiên không ai dám can đảm coi khinh hắn. Huống chi không huyền tử ở hãn hải đại lục cũng chính là nhân vật nổi danh bậc nhất. Đại lục đệ nhất tông môn thần huyền tông ở thần huyền thành. Có được đại lục đệ nhất đấu giá thương thần huyền phách mại hành. Người này là thần huyền phách mại hành đấu giá sư hạng nhất. Không thiên vị. Thanh danh phi thường lớn. Tứ phương đấu giá hội mời hắn đến chủ trì đủ để tỏ rõ trình độ coi trọng đối với thứ đấu giá lần này. Không huyền tử đạo hữu, thanh danh của ngươi ta tin được, đấu giá bắt đầu đi. Từ nơi nào đó ở thượng tầng, truyền ra thanh âm cười nhạt của một lão giả. Nghe khẩu khí tựa hồ rất tinh tường không huyền tử. Không huyền tử xoay người hướng ghế lô kia kính cẩn thi lễ, nói. Nếu thượng nhân mở miệng, không huyền tử tự nhiên tuân mệnh. Hôm nay tứ phương đấu giá hội chính thức bắt đầu. Thanh âm vừa dứt, chúng tu sĩ bất giác chỉnh đốn tư thế, đáy mắt cũng mơ hồ kích động vài phần. Không huyền tử vỗ tay. Trước mặt nhất thời dâng lên một ngọc đài. Đặt một thanh liễu diệt loan đao ba lưới mỏng manh. Hình dáng tựa trăng rằm. Cả vật thể màu xanh. Từ xa nhìn lại như ba chữ phiến liễu. Hơn nữa dù gì chính là hiện tại loan đao không người thao tác lại có thể tự hành trôi nổi. Trong cấm chế của ngọc đài điên cuồng gào thét tới lui. Tản mát ra một cỗ ý niệm kiêng kỵ kinh hoàng. Đạo khí, tiêu thần lông mi khẽ nhíu. Trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Tứ phương đấu giá hội quả nhiên không nhỏ. Để nhất kiện đấu giá vật lại có thể là đạo khí, tuy rằng khí tức mỗi lưới liễu diệt loan đao chỉ đứng hàng nhân phẩm đạo khí. Nhưng ba lưới hợp lại rõ ràng là một bộ pháp bảo. Thi triển uy lực chồng lên. Chỉ sợ không kém đạo khí bình thường chút nào. Nhất là trên bảo vật này mơ hồ tản ra khí tức bén nhọn, ngay cả trên thân thể tiêu thần cũng cảm thấy vài phần cảm giác. Có thể làm cho thân thể tương đương đạo khí của hắn có phản ứng này, đủ thấy liễu diệp loan đao này cũng có chỗ bất phàm. Nhân phẩm đạo khí liễu diệp loan đao. Xuất thân từ luyện khí đại sư Tấn Nguyên Tử. Đều là một bộ. Một đao tam thể. Cùng người đấu pháp ba đao uy lực chồng lên. Không kém gì đạo khí tầm thường. Cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng có thể đánh một trận. Hơn nữa liễu diệp loan đao lúc trước luyện chế đã được luyện hóa thêm một chút thiên ngoại vấn thạch. Sắc vô cùng. bản thể lại càng cực kỳ chắc chắn. Nguyên anh hậu kỳ đạo hữu cầm bảo vật này trong tay không khác gì tu vi nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Trung kỳ đạo hữu cầm trong tay bảo vật này, trong đồng cấp tu sĩ tuyệt không có đối thủ. Liễu Diệp Loan đao, giá quy định 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Đạo hữu nào có hứng thú với vật này, hiện tại có thể ra giá. Không hổ là thần huyền phách mại hành đệ nhất đấu giá sư. Không huyền tử quả nhiên rất có bộ dáng. Nói vài câu không chỉ đem uy lực Liễu Diệp Loan đao giải thích rõ ràng, hơn nữa thành công gợi lên sự cuồng nhiệt trong lòng không ít tu sĩ. Thanh âm vừa dứt, trong phòng đấu giá tiếng báo giá vang lên hết đợt này đến đợt khác. 500 vạn hạ phẩm linh thạch. 550 vạn hạ phẩm linh thạch. 700 vạn. Liễu Diệp Loan đao uy lực không kém, tự nhiên khiến mọi người điên cuồng tranh đoạt. Giá cả không ngừng tăng vọt, rất nhanh đạt tới con số mà nhiều người chỉ có thể trố mắt nhìn. Hôm nay tu sĩ có thể có tư cách tiến vào đấu giá sảnh, bối cảnh thân phận phần lớn không đơn giản, tranh đoạt tự nhiên cực kỳ kịch liệt. Liễu Diệp Loan đao cuối cùng bị một gã tu sĩ trẻ tuổi lấy 1.300 vạn giá trên trời mang đi. Để nhất kiện đấu giá phẩm chất và giá cả như thế, cho dù lấy bản thân và gia cảnh tiêu thần, khóe mắt cũng nhảy loạn, trong lòng liên tục cười khổ. Nếu thật sự xuất hiện vật hắn cần, sợ là số linh thạch hắn tích trữ cũng chưa chắc có thể mua được. Nhưng dù vậy, tiêu thần trong lòng cũng không kinh hoàng. Dù sao đấu giá hội lớn như vậy, nếu tu sĩ mang linh thạch không đủ, liền có thể đem pháp bảo tài liệu các vật thi chấp tính ra linh thạch. Trong túi chứ vật của hắn, hiện giờ còn chứa đựng đại lượng vạn năm linh dược thu hoạch ở nơi phong ấm Ngu Cơ. Phía trước vốn là lưu trữ dùng chữa thương cho Ngu Cơ. Tiêu thần không dám vọng động. Hiện tại tự nhiên không cần băn khoăn nữa. Dựa theo lẽ thường, vạn năm linh dược tất cả đều cực kỳ sang quý. Dù sao ở thời điểm mấu chốt, đây cũng là vật bảo mệnh. Như vậy dùng để ứng phó đấu giá hội hôm nay cũng đủ rồi. Không huyền tử mặt đầy hồng quang, trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn. Lúc trước nhận được lời mời của tứ phương đấu giá hội, hắn cùng với cao tầng thần huyền tông sau khi thương nghị mới quyết định. Hiện giờ xem ra lựa chọn này cũng cực kỳ chính xác. Để nhất kiện đấu giá đã thu được giá trên trời 1.300 hạ phẩm linh thạch. Loại chuyện này trong đời không huyền tử cũng xuất hiện lần đầu. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, thân phận đại lục đệ nhất đấu giá sư càng dễ thuộc về hắn. Ba, vỗ nhẹ nhẹ tay, không huyền tử miễn cưỡng chế trụ cảm xúc khuấy động trong lòng, trầm ủng cười nói. Bắt đầu đấu giá kiện thứ hai. Thiên thần bùa, phù đạo đại sư Lang Thương tử tỉ mỉ chế tạo mà thành. Sau khi tu sĩ nhỏ vào một giọt máu huyết hoàn thành nhận chủ, trong lúc nguy cấp có thể đem phù tế ra, liền có thể trực tiếp triệu hồi ra một đạo hư ảnh phong ấm trong lá bùa. Hư ảnh có được uy lực không kém gì tu sĩ nguyên anh viên mãn, nửa bước bất trụy cảnh giới, có thể tồn tại nửa canh giờ, vô luận diệt sát địch thủ, che giấu, chạy trốn đều là vật vô cùng hữu ích. Hơn nữa càng quan trọng là thiên thần bùa này đều không phải là pháp bảo dùng một lần. Sau mỗi lần sử dụng, chỉ cần tìm kiếm một đại thần thông tu sĩ một lần nữa nơ y e a mơ phong một giọt máu huyết là được sử dụng tiếp như trước. Thiên thần bùa, giá quy định 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Chư vị đạo hữu có thể ra giá. Thiên thần bùa tuy rằng không phải đạo khí pháp bảo, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Nếu đại tông môn đệ tử lấy được, không khác gì cầm trong tay một món bảo mệnh pháp bảo sử dụng nhiều lần. 200 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả không thấp, nhưng như cũ bị mọi người tranh mua.